Mang con đến chương trình nuôi trẻ cùng đại lão, tôi nổi tiếng rồi. Chương 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, chương trình livestream bắt đầu. Phòng livestream của nhà chị Dữ đã có rất nhiều khán giả chờ đợi, vừa mới rời giường còn chưa rửa mặt. Tôi đã nghĩ đến việc xem cố tổng hôm qua rốt cuộc có thật sự ngủ cùng chị Dữ không. Tại sao mỗi sáng tôi đều phải đặt báo thức để xem hai người họ ngủ thế nào? Chào buổi sáng các bạn. Sao vẫn chưa phát sóng nhỉ? Có rồi, bắt đầu rồi. Có ai biết tiểu ca ca vừa ra khỏi phòng trì giữ là ai không? Đây là ai? Sao lại ra từ phòng trì giữ? Hình ảnh vừa mở ra, khán giả liền nhìn thấy một người đàn ông lạ mặt bước ra khỏi phòng trì giữ. Phía sau, Cố Văn Triều cũng đi theo ra. Người đàn ông lạ mặt đi đến phòng khách, nói với Cố Văn Triều. Cố Tổng, liệu có thể nhờ chị lão sư đừng tắt máy quay vào buổi tối không? Cố Văn Triều khẽ dừng lại. Tôi sẽ nói với cậu ấy, làm phiền anh rồi. Về phần cậu có nghe lời hay không, anh không thể đảm bảo. Nhân viên công tác nói lời cảm ơn rồi rời đi. Khán giả lúc này mới hiểu ra mọi chuyện. Thì ra là nhân viên công tác, làm tôi sợ hết hồn. Trời đất ơi, chỉ giữ tối qua còn tắt camera trong phòng nữa chứ. Thế có phải là ám chỉ, hắc hắc hắc. Cố Tổng đã dậy rồi. Tôi cũng không biết tối qua anh ấy rốt cuộc ngủ ở đâu. Nhìn kìa, hình ảnh chuyển sang phòng trì giữ, trên giường có hai cái gối đó. Xem ra tối qua Cố Tổng vẫn không kiên trì được rồi. Hai cái gối, hai cái chăn, ngủ cùng nhau, nhưng không chung một chăn. Ôi trời, Hy Vũ hôm nay sao vẫn chưa dậy, mấy ngày trước phát sóng là đã dậy rồi mà. Cửa quậy rồi, tỉnh rồi, trì giữ chờ mình nằm ngửa, ngáp một cái thật to. Khóe mắt chảy ra hai giọt nước mắt sinh lý. Cậu ngẩn người một lúc, những hình ảnh trong đầu chợt lóe qua. Sao mình có cảm giác tối qua như là ôm ông xã ngủ nhỉ? Cậu nhìn xuống đệm giường bên trái, Cố Văn Triều đã dậy từ sớm, còn mình thì nằm ở giữa giường lớn. Cậu khẽ mở to mắt, nếu mình ngủ ở vị trí này, chắc chắn sẽ chạm vào ông xã. Chẳng lẽ tối qua thật sự là ôm ông xã ngủ sao? Cậu lại hồi tưởng lại một chút, trong ấn tượng mơ hồ của cậu, tối qua hình như ông xã cũng ôm mình thì phải. Cậu chớp chớp mắt, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười. Hắc hắc, sáng sớm đã có tin tốt rồi. Cậu lấy điện thoại ra xem, phát hiện đã quá 7 giờ, livestream chắc đã bắt đầu rồi. Cậu tâm trạng cực kỳ tốt đứng dậy xuống giường, gấp chăn gọn gàng rồi đi rửa mặt. Bên ngoài, Cố Văn Triều đang làm bữa sáng trong bếp. Ông xã. Chào buổi sáng, Trì Dữ vui vẻ chào hỏi. Cố Văn Triều quay đầu nhìn sang, thấy cậu khóe môi nhếch cao, nụ cười trên mặt rạng rỡ, hiển nhiên là tâm trạng rất tốt. Dưới ánh sáng ban mai, môi Trì Dữ càng hồng hào hơn, nốt ruồi trên môi đầy đặn gợi cảm. Cố Văn Triều rời mắt đi, chào buổi sáng, Trì Dữ đã đi đến, đứng cạnh anh, thò đầu nhìn đồ ăn trong nồi, ngạc nhiên nói. Thế mà có cả Hoành Thánh ư? Sáng nay lại phải đi làm nhiệm vụ sao? Không biết, đạo diễn chưa nói. Cố Văn Triều khuấy nhẹ Hoành Thánh trong nồi. Có thể gọi Pipi và Khang Khang dậy rồi. Để em đi gọi, xem chỉ giữ tâm trạng tốt thế này là biết anh ấy đã đạt được ước nguyện rồi. Tối qua nhất định đã xảy ra chuyện gì đó. Chỉ giữ còn tắt máy quay, không biết đã làm gì. Chỉ giữ rót một ly nước ấm uống, rồi đi đến phòng Pipi. Hai đứa trẻ ngủ tứ tung. Đều đã không còn ở vị trí ban đầu. Trì Dữ bật cười, tắt điều hòa, kéo rèm cửa mở cửa sổ, rồi gọi hai đứa dậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai đứa trẻ dụi mắt mặc quần áo, Trì Dữ tìm bàn chải đánh răng và khăn tắm mới cho Khang Khang, dẫn chúng đi rửa mặt xong, cả hai cuối cùng cũng tỉnh táo. Nào, mỗi đứa uống một ly nước ấm trước rồi có thể ăn sáng. Trì Dữ rót cho chúng nửa chén nước bảo chúng uống hết. Trong nhà chỉ có một cái ghế ăn dặm trẻ em, Trì Dữ dứt khoát bưng bữa sáng ra bàn trà, mang theo ghế nhỏ, mấy người vây quanh bàn trà ăn. Trì Dữ ăn Hoành Thánh, nhìn Cố Văn Triều rất nhiều lần. Cố Văn Triều ngước mắt liền bắt gặp ánh mắt cậu, Trì Dữ cười với anh, hỏi, ông xã, tối qua ngủ ngon không? Tay Cố Văn Triều cầm thìa khẽ khựng lại, cũng được, vậy là tốt rồi, Trì Dữ cười nói, Cố Văn Triều liếc nhìn cậu. Rũ mắt ăn hết một cái Hoành Thánh, nhai vài cái, rồi mạnh mẽ nuốt xuống. Khi Tạ Minh Chết đến đón Khang Khang, vừa đúng lúc gặp họ đang ăn sáng. Anh ăn chưa? Có muốn dùng một ít không? Trì Dữ hỏi. Tạ Minh Chiết lắc đầu. Không cần đâu. Chúng tôi cũng làm bữa sáng rồi. Đến đón Khang Khang. Ai ngờ các cậu đang ăn. Khang Khang ăn rất vui vẻ. Bà ba, con không về ăn đâu. Hoành Thánh chú Cố làm ngon lắm. Thằng nhóc con muốn lớn lên ở nhà chú Cố đúng không? Tạ Minh Chiết cười mắng. Khang Khang gật đầu thật mạnh. Con muốn lớn lên ở đây. Ba có kéo cũng không đi đâu. Tạ Minh Chiết, Trì Dữ bật cười. Cứ để thằng bé ăn ở đây đi. Lát nữa tập trung tôi sẽ dẫn thằng bé đi thẳng ra đó. Tạ Minh Chiết bất đắc dĩ quay về. Ăn sáng xong, Trì Dữ dẫn Pipi và Khang Khang ra sân chơi một lát. Biên tập viên Tiểu Vương gửi tin nhắn báo mọi người đi tập trung. Hoạt động hôm nay sắp bắt đầu rồi. Đạo diễn mang đến 5 cái giỏ, nói. Nhiệm vụ sáng nay của chúng ta là bảo bối làm chủ. Lát nữa các bảo bối sẽ chịu trách nhiệm đi mua đồ ăn cho ngày hôm nay. Các bảo bối mua được gì thì sẽ ăn cái đó. Từ Lực trừng mắt. Hả, bọn trẻ biết mua đồ ăn sao? Tiền còn chưa nhận đủ nữa mà. Đạo diễn nói, chính vì như vậy, nên càng cần phải rèn luyện một chút. Từ Lực, mọi người, có lý quá, không thể phản bác được. Đạo diễn, được rồi, mỗi gia đình có 30 tệ phí sinh hoạt. Các bảo bối đến nhận giỏ và phí sinh hoạt. 5 đứa trẻ tiến lên nhận tiền và giỏ. Trì Dữ hỏi, đạo diễn, bọn trẻ sẽ đi đâu mua? Đi quầy bán đồ tạp hóa trong thôn. Đạo diễn giải thích quy tắc. Phụ huynh không được giúp đỡ dẫn đường. Phải để các bảo bối tự đi. Không được đi theo. Đạo diễn nhìn Trì Dữ, suy nghĩ một lát, rồi bổ sung. Phụ huynh có thể nói cho các bảo bối mua món gì, nhưng không được viết giấy ghi chú. Cũng không được viết lên tay trẻ con. Đạo diễn suy nghĩ thêm một chút, rồi bổ sung. Trên đùi cũng không được, trên người, trên quần áo đều không được. Mọi người, khán giả, nghĩ tương đối chu đáo đấy. Quầy tạp hóa có những đồ ăn gì có thể mua được? Trì Dữ hỏi, đạo diễn, yên tâm, chúng tôi đã sắp xếp ổn thỏa hết rồi. Gà, vịt, thịt, cá đều có, rau dưa trong thôn cũng có. Trì Dữ là hỏi, vậy các phụ huynh chúng tôi làm gì? Có nhiệm vụ gì không? Không có, các cậu cứ đợi các bé trở về là được. Đạo diễn nói, Trì Dữ cười hỏi, đạo diễn, anh còn muốn bổ sung gì không? Đạo diễn suy nghĩ một lát, sợ lại bị Trì Dữ lợi dụng sơ hở. Anh ấy nhìn sang Tổng Giám Đốc Dương và những người khác, thấy họ lắc đầu, nói. Hết rồi, các cậu có thể dạy các bảo bối cách mua đồ ăn. Anh chắc chứ, tôi cho anh một cơ hội suy nghĩ lại đấy. Trì Dữ nhướng mày nói, ánh mắt đạo diễn cảnh giác nhìn lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu muốn làm gì? Trì Dữ vô tội nhún vai. Tôi có thể làm gì chứ? Anh đừng đa nghi, Pipi cũng vẫn cần rèn luyện mà. Đạo diễn, ha ha ha, tội nghiệp đạo diễn. Đạo diễn chắc bị PTSD vì Trì Dữ mất. Trì Dữ lại muốn lợi dụng sơ hở gì đây? Đạo diễn, tôi khuyên anh nên suy nghĩ lại đi. Xác nhận đạo diễn không có gì muốn bổ sung, các phụ huynh bắt đầu dạy các bé cách mua đồ ăn. Trẻ con còn nhỏ như vậy, còn chưa biết tính toán, cũng chỉ có thể bảo chúng nhớ mua những món gì, mua bao nhiêu. Trì Dữ thì thầm gì đó vào tai Cố Văn Triều, Cố Văn Triều xoay người rời đi. Cố Tổng đi làm gì thế? Không biết Trì Dữ nói gì với Cố Tổng nhỉ? Trì Dữ ngồi xổm xuống dặn dò Pipi, bảo bối, con biết mua món gì không? Mua thịt. Pipi nắm chặt 30 đồng tiền trong tay, nói lớn. Đúng rồi, đầu tiên là phải mua thịt. Trì Dữ giơ ngón cái lên cho bé, dặn dò. Con muốn ăn thịt gì thì mua thịt đó, hôm nay con làm chủ. Pipi líu lo đáp. Ba ba, hôm nay con muốn ăn đùi gà. Được, nhưng bảo bối, nếu không có đùi gà thì sao? Con muốn ăn gì? Pipi suy nghĩ một lát. Không có đùi gà, thì ăn thịt kho tàu. Khán giả. Thịt kho tàu là chân ái. Trì Dữ hỏi Pipi, thịt kho tàu là thịt gì làm? Thịt gà hay thịt heo? Pipi suy nghĩ một chút. Thịt heo, đúng rồi. Đến lúc đó con cứ nói với chú gì ở quầy tạp hóa là con muốn mua đùi gà, hoặc là thịt heo làm thịt kho tàu, nhờ chú gì giúp con lấy thịt. Bảo bối, con lặp lại cho ba nghe một lần được không? Pipi lặp lại lời ba nói, gật đầu. Con nhớ rồi, tốt lắm. Bảo bối giỏi quá, Trì Dữ nhét 30 đồng vào túi bé, tiền để ở đây nhé, trên đường không được lấy ra, đến quầy tạp hóa thì phải nhớ đưa tiền. Quầy tạp hóa ở gần nhà anh Lâm Lâm, có một lối rẽ đi vào. Chắc Pipi không nhớ được nhiều như vậy, Chỉ giữ dứt khoát hỏi. Bảo bối, nếu không tìm thấy đường thì phải làm sao? Hỏi ba ba và Daddy, nhưng ba ba và Daddy đều không ở cạnh con đâu, con phải làm sao? Pipi ngây ngốc, chỉ giữ dạy bé, khi không biết đường, con cứ hỏi chú gì, ông bà, anh chị mà con gặp, hỏi họ đi quầy tạp hóa thế nào? Hiểu chưa? Pipi gật đầu, hiểu rồi à? Chỉ giữ vừa dạy xong, Cố Văn Triều đã quay lại, anh ngồi xổm xuống, đeo cho Pipi một chiếc đồng hồ điện thoại trẻ em vào cổ tay. Bảo bối, nếu gặp chuyện mà không biết làm thế nào, trước tiên con tự mình nghĩ cách nhé. Nếu thật sự không nghĩ ra cách giải quyết, thì gọi điện thoại cho ba ba và Daddy. Trước đây đã dạy con dùng rồi, còn nhớ không? Chỉ giữ hỏi, Pipi ngoan ngoãn gật đầu. Nhớ à, vậy con gọi thử cho ba xem nào. Pipi ấn vài cái trên đồng hồ điện thoại, một lát sau, điện thoại chỉ giữ reo lên. Chỉ giữ nhìn một chút, bắt máy, bảo bối, tiếng chỉ giữ cũng phát ra từ đồng hồ, Pipi vui vẻ gọi vào đồng hồ. Ba ba, chỉ giữ tắt điện thoại, nói, bảo bối gọi đúng rồi, giỏi quá, Pipi vui vẻ nhảy nhót, đạo diễn thấy vậy, không nhịn được nói, chỉ giữ là sư, không được mang điện thoại, chỉ giữ nhìn qua, đạo diễn, vừa nãy tôi đã cho anh cơ hội bổ sung rồi. Đạo diễn, tôi đã nói mà, anh ấy muốn lợi dụng sơ hở. Ôi, đạo diễn, sao anh lại không có chí tiến thủ thế? Người ta đây là thông minh, Tạ Minh Chiết và những người khác bên cạnh thấy vậy, hối hận. Ôi, đồng hồ điện thoại của Khang Khang chưa mang theo. Lý Chu Chi nói, Miêu Miêu có mang, nhưng để ở nhà, không kịp rồi. Đạo diễn bên kia nói muốn xuất phát, chỉ giữ an ủi anh ấy. Không sao đâu, Pipi có mang rồi. Các phụ huynh dặn dò lần cuối, chỉ đường cho các bé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm đứa trẻ xách giỏ và tiền đi cùng nhau xuất phát. Lý Chu Chi dặn dò, không được tụt lại phía sau nhé. Đi cùng nhau về cùng nhau, Miêu Miêu, trông nom các em trai, em gái nhé. Con biết rồi, Miêu Miêu dẫn đầu đi phía trước. Năm cặp phụ huynh đứng tại chỗ lo lắng nhìn theo, chờ đến khi bóng dáng các bé biến mất khỏi tầm mắt. Các phụ huynh không hẹn mà cùng lấy điện thoại ra mở phòng livestream. Khán giả, các phụ huynh lo sốt vó, chỉ giữ và Cố Văn Triều tìm ghế ngồi xuống, nhìn Pipi và các bé đi được vài phút, đến ngã rẽ đầu tiên. Hai con đường, một bên trái, một bên phải. Dương Dương hỏi, đi bên nào ạ? Miêu Miêu lớn hơn một chút, vẫn nhớ lời ba nói. Ba tớ bảo đi bên trái, mấy đứa không có ý kiến gì, cùng nhau đi về phía bên trái. Khang Khang đi bên cạnh Pipi, hỏi bé, Pipi, em muốn mua món gì? Mua thịt, Pipi đáp, Miêu Miêu hỏi, mua thịt gì? Pipi suy nghĩ một chút, đùi gà, chị Miêu Miêu, chị muốn mua thịt gì? Mấy đứa trẻ vừa nói chuyện vừa đi, chỉ giữ nhìn mà sợ chúng cứ nói chuyện rồi lạc đường. Đến ngã rẽ thứ hai dẫn đến quầy tạp hóa, mấy đứa nhỏ đều không nhớ đường rõ lắm. Bên cạnh có một nhà dân, nhưng không có ai ở nhà. Là đi bên này, tớ nhớ mà, nhưng ba tớ bảo đi bên kia mà. Ý kiến không thống nhất, mấy đứa nhỏ đứng ở ngã tư thảo luận vài phút, vẫn chưa quyết định được là đi bên trái hay bên phải. Đúng lúc phía trước có một người dân thôn Vác Quốc đi qua, mắt Pipi sáng lên, nhớ đến lời ba ba dặn. Ba ba nói, hỏi chú trong thôn, Dương Dương nhìn chú lạ mặt có chút không dám đi tới. Ai đi hỏi đây, Pipi đã đi qua, ngẩng đầu nhỏ xíu líu lo gọi. Chú ơi, người dân thôn nhìn mấy đứa trẻ con, biết chúng đang quay chương trình, hỏi. Làm sao vậy, chúng cháu muốn đi mua thịt, không biết đi thế nào ạ, Pipi nói. Mua thịt, người dân thôn sừng sốt một chút, trong thôn không ai bán thịt cả. Anh ấy nhìn xuống người quay phim đi theo phía sau, suy nghĩ một lát. Là muốn đi quầy tạp hóa phải không? Pipi gật đầu, đúng rồi ạ, chú ơi, đi thế nào ạ? Cứ đi thẳng bên này, thấy một cây đại thụ là đến. Người dân thôn chỉ hướng, vâng, cảm ơn chú ạ. Năm đứa trẻ lại đi theo hướng người dân thôn chỉ. Chỉ giữ nhìn rất vui mừng. Khuỷu tay chạm vào Cố Văn Triều bên cạnh, lông mày nhớn lên. Ông xã, thế nào, em dậy đấy. Cố Văn Triều nghiêng đầu nhìn cậu, thấy cậu tươi cười rạng rỡ, biểu cảm cực kỳ sinh động, không nhịn được cong môi. Không tệ, hai người đang nói chuyện, Tống Hiểu tranh thủ lúc không quay phim đến tìm Chỉ Dữ. Chỉ Dữ và Tống Hiểu đi sang một bên, tắt microphone cá nhân rồi hỏi. Chị, có chuyện gì vậy? Tối qua bên sữa bò Y Xuân liên hệ với em, muốn mời em và PP làm đại diện cho sữa bò tăng trưởng cho trẻ em của họ, ra giá 5 triệu tệ một năm, em nhận không? Tống Hiểu vui vẻ nói. Chị giữ nhướng mày, Y Xuân, đúng vậy, ở trong nước là thương hiệu nổi tiếng, doanh số sữa bò tăng trưởng cho trẻ em của họ cũng tốt, vừa lúc hợp đồng người phát ngôn quý sau hết hạn. Xem em có muốn nhận không? Tống Hiểu nói, chị giữ lắc đầu, không nhận. Tống Hiểu nghi hoặc, không nhận, hợp đồng đại diện này không tệ mà. Không tệ, nhưng PP không uống nhãn hiệu sữa đó. Chị giữ gãi đầu nói, Tống Hiểu cạn lời, không uống cũng có thể làm đại diện mà. Không được, chính mình còn không uống thì làm sao làm đại diện được. Chị giữ kiên trì nói, Tống Hiểu nhíu mày, thật sự không nhận sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Độ phủ sóng rất tốt, quảng cáo của họ được phủ rất rộng. Mấy đoạn quảng cáo giờ vàng trên truyền hình đó. Đồ ăn thức uống chúng ta không làm đại diện, đồ mặc thì được. Quần áo trẻ em và giày dép gì đó, chỉ cần chất lượng không vấn đề, có thể. Tống Hiểu bất đắc dĩ. Được thôi, chỉ giữ quay lại, bật microphone lên, Cố Văn Triều nhìn về phía cậu. Chỉ giữ nói với anh, có một nhãn hiệu sữa bò khá nổi tiếng tìm em và PP làm đại diện, em đã từ chối. Cố Văn Triều có chút nghi hoặc. Cậu không phải muốn độ phủ sóng sao? Sao lại không nhận? Không phải muốn sự nghiệp phát triển, có công việc đến rồi, anh lại từ chối. Còn muốn sự nghiệp phát triển nữa không? Đại ngôn tốt như vậy mà cũng không nhận. Chỉ giữ đơn giản giải thích. PP không uống nhãn hiệu sữa đó. Cố Văn Triều sừng sốt một chút, ngay sau đó khóe môi khẽ nhếch lên. Ếch, không ngờ anh ấy còn rất có nguyên tắc. Mặc dù vậy, nhưng độ phủ sóng của nhãn hiệu này quả thật rất lớn. Cứ thế từ bỏ thì hơi tiếc một chút. Rất nhiều ngôi sao làm đại diện, bản thân họ cũng không dùng đâu. Chính mình không ăn thì không làm đại diện, chỉ giữ có thể. Điểm này, tôi ủng hộ anh ấy. Cố Văn Triều nghĩ nghĩ, gửi một tin nhắn cho Lâm Cảnh. Cố Văn Triều, tôi nhớ Tổng Giám đốc khu vực châu Á-Thái Bình Dương của sữa bò XX là bạn học đại học của cậu. PP rất thích uống sữa tăng trưởng của hãng đó. Xem có thể giúp chỉ giữ và PP làm đại diện cho hãng đó không, cách chương.